Xin chào các bạn. Chào mừng bạn đến với tập 9 bộ truyện Hôm nay tôi bị ép sống lại của tác giả A Từ Cô Nương. Truyện được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chương 33. Thầy Hồ đứng trên bục giảng chống hai tay lên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cố Nhung và Thầm Thu Kích. Nếu như vừa rồi chỉ là giọng nói không thích hợp, vậy thì bây giờ thầy Hồ đã hoàn toàn thay đổi hình tượng trong quá khứ. Biểu cảm hòa ái trên mặt thầy Hồ biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy quỷ dị. Lông mày ông ta cau chặt, đôi mắt bên dưới như một hình tam giác ngược, tròng trắng rất nhiều, tròng đen lại chỉ có một nửa, nửa còn lại giấu ngay dưới mắt. Hai người còn chưa kịp lên tiếng, trong phòng học đã phát ra từng âm thanh nhỏ thổn thức, dường như cũng có học sinh tự hỏi thầy Hồ vào phòng từ khi nào, khiến cho bọn họ nghi ngờ rằng người trên bục giảng có phải thầy Hồ thật không. Im lặng đi, ồn gì mà ồn. Thầy Hồ không thích các sinh viên ầm ĩ, ông ta nghiêm khắc quát một tiếng để mọi người yên tĩnh lại. Dùng chiếc rìu chẳng biết thả lên bục giảng từ bao giờ gõ ầm ầm vào bàn, phát ra từng tiếng rầm rầm thật to. Có lẽ là vì chưa từng thấy giảng viên nào lại dùng rìu chữa cháy để dọa học sinh, khiến bọn họ chuyên tâm nghe giảng. Toàn bộ học sinh đều bị dọa đến mức tắt tiếng, im lặng chừng to mắt nhìn thầy Hồ đầy hoảng sợ. Thầy Hồ không để ý những học sinh này dùng ánh mắt gì nhìn mình, ngược lại cơn sợ hãi ngập tràn khiến ông ta cảm thấy rất dễ chịu, buông rìu chữa cháy xuống cười nham nhở. Ánh mắt chuyển qua Cố Nhung và Thầm Thu Kích, móc một cây thước dậy ra khỏi ngăn bàn. Chỉ vào bảng đen hỏi, hai cậu đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi. Phòng học yên lặng được một lát, cho đến khi thước dạy xuất hiện, phòng học mới loạn lên như ong vỡ tổ. Dụ Kim Hải nhát gan bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Lương Thiếu Quang xách đi bắt lấy bả vai Lý Minh Học, mẹ ơi. Thái Nhất Thành cũng đứng bật dậy trốn ra phía sau, chỉ vào món đồ trên tay thầy Hồ hỏi, đậu má cái đó là tay người hả? Doãn Sâm và Hứa Gia có người dựa vào góc tường, run giọng nói, cái đó là đồ chơi dọa người khác ư? Đúng vậy, quả thật là có loại đồ chơi như bàn tay rất thịnh hành trong giới trẻ vào những dịp Halloween, nhưng cây thước dạy trên tay thầy Hồ trông không giống đồ chơi chút nào. Đó là một cánh tay người mới bị chặt đứt. Thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy phần xương trắng không ngừng nhuốm màu máu tươi nơi mặt cắt, đầu ngón tay màu hồng phấn hơi duỗi ra, trên ngón trỏ móng tay còn dán một miếng đá hình mặt trăng màu vàng. Bàn tay của một nữ sinh bị chặt đứt này lại bị thầy Hồ xem như thước dạy, chỉ vào dòng chữ viết bằng máu trên bảng đen như đã có sẵn từ trước đó, tồn tại lâu đến mức như nước mắt trượt ra. Chỉ là bị các học sinh xem nhẹ, trong phòng học có bao nhiêu người chết? Đây là một câu hỏi không có đáp án, mọi người nhìn thấy thầy Hồ khẽ vân tay là có thể cầm lấy rìu chữa cháy, bỗng cảm thấy dù bọn họ trả lời chết mấy người, đáp án đều sai. Bởi vì thầy Hồ có thể giết thêm nhiều người hơn thế. Nhưng mà người này là thầy Hồ thật ư? Dầm một tiếng vang thật lớn nơi cửa sổ đã trả lời thay cho các học sinh trong lớp. Bọn họ cùng quay đầu, nhìn thấy một thầy Hồ khác đang đứng bên ngoài phòng học cố gắng đập cửa thủy tinh, hai mắt ngơ ngác trừng lớn. Bờ môi không ngừng khép mở như đang nói chuyện, nhưng không ai nghe được ông đang nói gì. Chẳng qua mọi người cũng đoán được có lẽ ông đang bảo họ chạy mau, người lên lớp trong phòng học không phải là thầy Hồ chân chính. Điều này khiến cho nhóm người càng cảm thấy thêm quỷ dị. Có mấy nữ sinh nhát gan không nhịn được mà hét lên như cái van, một khi mở ra liền khó mà đóng lại. Dùng từ bạo động đã không thể nào hình dung cảnh tượng trong phòng học được nữa, bởi vì mọi người không dám đi qua cửa gần bục giảng. Cho nên chỉ có mấy học sinh chuyên thể ỷ vào cơ thể to cao khỏe mạnh của mình mà đạp bàn nhảy đến cửa sau đóng chặt, nắm tay kéo cửa muốn thoát khỏi phòng. Im lặng cho tôi. Thầy Hồ thấy thế lại bắt đầu dùng rìu chữa cháy nện vào bục giảng, lần này thậm chí ông ta còn không phải nện mà là chặt. Bục giảng bằng sắt lẫn máy tính đều bị ông ta chặt nứt, lúc rơi xuống đất lại phát ra tiếng động vỡ tan như mảnh sứ. Nhưng những âm thanh vô nghĩa ấy nhanh chóng bị giọng mắng chửi bén nhọn hơn của thầy Hồ át đi, mấy tên danh chết dẫm phía sau đang làm gì đấy? Chúng mày cũng muốn trả lời câu hỏi à? Có lẽ là phát hiện cửa sau không mở được, hoặc là bị thầy Hồ chỉ mặt gọi tên, mấy sinh viên khoa thể dục chết dẫm khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhung và Thầm Thu Kích. Học sinh mà thầy Hồ gọi lên trả lời câu hỏi là hai người bọn họ. Ánh mắt của những sinh viên khác cũng dừng lại trên người Cố Nhung và Thầm Thu Kích theo thầy Hồ, thế nhưng hai người lại không nói gì. Thầy Hồ cau mày, đứng trên bục giảng nghiêm khắc mắng, không trả lời được à? Lũ ngu, đều là lũ ngu. Sau khi mắng xong, ông ta im lặng cầm lấy thước dạy, dùng ngón trỏ của nó chỉ vào Cố Nhung và Thầm Thu Kích. Vậy thì đến lúc tan học hai người các cậu phải ở lại nghe tôi phê bình. Ái chà, tôi còn muốn gọi học sinh khác trả lời nữa. Thầy Hồ nheo mắt lại, ánh mắt băn khoăn như đang chọn con cừu non béo mập để giết. Có lẽ sự hưng phấn trong giọng nói của ông ta bắt nguồn từ điều này. Cố Nhung cảm thấy không thể để chuyện phát triển tiếp nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, danh sách ám ảnh của cậu ngoại trừ người già và y tá thì sẽ thêm mấy sinh viên mất. Trước đây không lâu Du Kim Hải mới rớt đầu trước mặt cậu, cho nên đến giờ cậu vẫn không tài nào nhìn thẳng vào Du Kim Hải. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Cố Nhung cũng cảm thấy lý do vừa rồi mình gọi các sinh viên khác chạy đi rất sứt sẻo. Cái gì mà ma với quỷ? Chẳng phải nói là động đất hoặc cháy nhà là được rồi ư? Cậu chỉ đành chết thêm lần nữa mà thôi. Cố Nhung ngước mắt nhìn chằm chằm thầy Hồ cầm dìu đứng trên bục giảng, cảm thấy có lẽ người đổ sát trong phòng học lần trước hẳn là ông ta. Lần sống lại tiếp theo, nhất định cậu phải khiến cho tất cả sinh viên rời khỏi phòng học. Cố Nhung đang muốn lên tiếng trả lời câu hỏi của thầy Hồ, thế nhưng giọng nói sợ hãi mang theo hối thúc mất kiên nhẫn khiến Cố Nhung cứng đờ. Các cậu mau nói gì đi chứ? Thầy Hồ bảo các cậu trả lời câu hỏi kia. Đó là một nam sinh khoa thể dục lớp số 2 mà Cố Nhung không quen. Nam sinh vừa dứt lời, trong phòng học lại vang lên mấy giọng hối thúc nho nhỏ. Đúng thế, thầy Hồ đang hỏi các cậu đó. Các cậu mau trả lời câu hỏi đi. Không chừng trả lời xong sẽ không sao nữa thì sao? Cố Nhung cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì đây là chuyện nằm trong dự đoán của cậu. Dù sao phần lớn người bình thường khi đối mặt với khoảnh khắc nguy hiểm đều sẽ có biểu hiện như vậy. Cậu và Thẩm Thu Kích là hai học sinh dù vào học vẫn chưa ngồi xuống, cho nên thầy Hồ gọi tên bọn họ lên trả lời câu hỏi là điều hiển nhiên. Nếu như bọn họ nín chết không mở miệng, thầy Hồ sẽ ép những học sinh vô tội khác trả lời. Mà không ai muốn trở thành người bị gọi tên. Tìm lợi tránh hại là bản năng của con người. Chỉ có số ít người là tin tưởng cậu vô điều kiện, luôn che chở dẫn cậu chạy trốn như Thẩm Thu Kích. Giờ khắc này, Cố Nhung bỗng cảm thấy may mắn vì mình có được năng lực sống lại vô hạn. Điều này khiến người nhát gan như cậu cũng có thể bảo vệ được học sinh khác, cũng như bạn cùng phòng của mình. Thẩm Thu Kích nói không sai. Đối diện với loại tà ma hại người như thế này thì cậu không cần phải sợ, mà phải dũng cảm đối diện với nó. Cố Nhung hít sâu một hơi, vừa bước lên trước đã bị Thẩm Thu Kích giật ngược kéo vào trong ngực. Một tay Thẩm Thu Kích siết chặt eo cậu, một tay khác bịt kín miệng không cho cậu nói. Chừng hai nam sinh mới rồi còn hối bọn họ trả lời. Sau đó ghé vào tai cậu nói nhỏ. Cậu im đi, đừng nói gì cả. Hắn nói nghe hơi hung dữ, cứ như đang trách cậu dám tự mình quyết định. Sau khi nói xong, Thẩm Thu Kích liền nâng mắt lên nhìn chằm chằm về phía bục giảng. Trên mặt của hắn không hề có chút sợ hãi nào. Đáy mắt bình tĩnh chết chóc không chút gợn sóng như vực sâu nhìn vào thầy Hồ. Trầm giọng nói, không có ai chết. Trong phòng học này sẽ không có người chết. Đây chính là câu trả lời của Thẩm Thu Kích. Thầy Hồ đứng trên bục giảng nghe vậy thì im lặng, ông ta vẫn đang nhìn vào mắt Thẩm Thu Kích như tính toán điều gì đó. Rằng co hết nửa phút, thầy Hồ mới không cam lòng nói, được lắm, cậu trả lời đúng rồi. Cậu có thể ngồi xuống, để học sinh khác trả lời câu hỏi. Vậy mà cũng được ư. Tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, chỉ cần trả lời không ai chết là sẽ không có người chết thật ư. Thầy ơi, em muốn trả lời. Một nữ sinh ngồi phía trước giơ tay lên, đôi con người lấp lánh tràn đầy may mắn vì tai qua nạn khỏi. Thầy Hồ rất hài lòng với sự chủ động của học sinh, cười ha ha chỉ thước vào cô. Được, vậy cô trả lời câu hỏi đi. Thẩm Thu Kích nhíu mày, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đừng nói. Trong phòng sẽ không có ai chết. Nhưng không kịp nữa rồi, nữ sinh kia đã bắt chước câu trả lời của Thẩm Thu Kích, nhanh nhảu bột miệng. Thầy Hồ ngửa mặt lên trời cười lớn, cầm dìu chữa cháy dịch chuyển đến chỗ của cô ta. Sau đó nâng dìu chém đứt tay cô ta, cô cũng trả lời đúng rồi. Thầy rất thích cô. Thầy Hồ cầm lấy tay cô ta, vô cùng hài lòng với chiếc thước mới, quay trở về bục giảng chỉ vào bảng đen hỏi, thầy không thích học sinh kém. Các cô cậu không được trả lời sai, tiếp theo là ai trả lời. Đáp án là trong phòng không có ai chết đi, thế nhưng trả lời đúng sẽ bị chặt mất tay, nếu trả lời sai có lẽ là sẽ bị chặt đầu. Nữ sinh bị chặt đứt tay đã hôn mê bất tỉnh, có thể là mất máu quá nhiều bị dọa ngất, cũng có thể là đã chết. Cố Nhung không muốn chờ nữa. Vùng khỏi sự khống chế của Thẩm Thu Kích chạy về phía bục giảng, trả lời câu hỏi của thầy Hồ. Em, trong phòng chỉ có mình em chết đi. Cố Nhung, đừng đi. Thẩm Thu Kích muốn kéo tay Cố Nhung lại, đúng là hắn kéo được, nhưng mà vô dụng. Lần chết này Cố Nhung không cảm thấy sợ hãi, khác hẳn với những lần chết trước. Lần này cậu không hề thấy đau. Nơi đầu của cậu rơi xuống vừa vặn đối mặt với Thẩm Thu Kích. Vào khoảnh khắc rơi đầu, cậu nhìn thấy bờ môi Thẩm Thu Kích run lên. Đáy mắt ngập tràn biểu cảm phức tạp khó nói thành lời, ngạc nhiên, đau khổ, im lặng, còn có sợ hãi, khiến cho hắn không còn bình tĩnh nổi nữa. Hệt như một sợi lông vũ rớt vào đáy mắt lẳng lặng của hắn, cho dù nhẹ cũng có thể lay động ra từng tầng gợn sóng. Cho nên khi Cố Nhung nhìn vào đôi mắt lay động của hắn đã nghĩ, thì ra Thẩm Thu Kích cũng biết sợ ư. Tác giả có lời muốn nói, là dao hay kẹo đây? A Từ thở dài. À đúng rồi, người chết thật sự trong bộ này không nhiều. Còn nữa, vì sao mọi người lại cho rằng bé Nhung nói chuyện sống lại cho Thẩm Thu Kích mới là tốt nhỉ? Về sau tôi sẽ viết thêm, bây giờ còn chưa vén màn kịch, nhưng dù sao sẽ có người hiểu được phần sau lớp màn chứ. Hết chương 33. Chương 34, nhắm mắt rồi lại mở mắt là toàn bộ quá trình từ chết đi đến sống lại của Cố Nhung. Mà quá trình này không có đau đớn, cũng không có cảm giác tội lỗi. Giống như khi ở bệnh viện, lúc cậu lao từ tầng 7 xuống chỉ có cảm giác đau, hai lần bị rơi đầu ở hành lang quỳ đều không có cảm giác, chẳng qua là tình huống khi đó hơi căng thẳng, cho nên cậu không thể cảm nhận kỹ càng. Lần này là do cậu chủ động lựa chọn cái chết, cho nên đã chuẩn bị chịu đau, thế nhưng không có đau đớn. Vì sao nhỉ? Cố Nhung không đoán được. Đến rồi á? Giọng nói ngạc nhiên của Lý Minh Học và Lương Thiếu khi quay người cũng không phá ngang được ý nghĩ của Cố Nhung. Việc cấp bách ngay lúc này là cậu phải khiến cho tất cả mọi người rời khỏi phòng 406. Cố Nhung cau mày xoay người, nhìn chằm chằm biển số đề 406 trên cửa. Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao phòng 406 lại có chuyện. Dù sao với số tin tức cậu có được cùng lời nói đêm đó của Diệp Hoa, hẳn là phòng 409 có vấn đề mới đúng. Chờ chút, đêm đó hình như Diệp Hoa hỏi bọn họ, có phải cậu cũng học phòng 409 không? Chẳng lẽ phòng học này không phải là 406, mà là 409? Mắt thấy Lý Minh Học và Lương Thiếu lui về xem bảng số phòng học, lại chuẩn bị ôm sách bước vào. Trước khi hai người kia kịp đặt chân qua ngưỡng cửa, Cố Nhung bỗng giữ chặt lấy Lương Thiếu, Lý Minh Học. Vì sao các cậu lại đi lướt qua cửa thế? Cố Nhung cảm thấy có lẽ mình đã xem nhẹ vấn đề này rồi. Cậu và Thẩm Thu Kích là người theo khối nghệ thuật, mỗi tuần chỉ học một tiết chung. Lương Thiếu và Lý Minh Học thì khác. Bọn họ không chỉ học mỗi tiết mác vào thứ tư mà còn phải đi học rất nhiều môn khác ở tòa Minh Tâm. Mà tòa giảng dạy đại học hẳn là đã thống nhất qua năm tầng. Cậu chỉ vừa mới học một tiết mác mà đã có thể nhớ được vị trí của phòng 406. Vậy tại sao Lý Minh Học và Lương Thiếu đi học nhiều hơn cậu lại lướt qua? Trừ khi phòng học tầng 4 của tòa Minh Tâm được xếp khác đi so với những tầng khác. Cho nên khi Lý Minh Học và Lương Thiếu đến đây đi học mới có thể lướt qua. Ngay lúc này, câu trả lời của Lý Minh Học đã chứng minh được suy đoán của Cố Nhung. Bởi vì theo tầng 2 thì đây là phòng 209, bọn tớ còn tưởng tầng 4 cũng thế, ai ngờ đây lại là phòng 406. Lương Thiếu cũng gãi đầu, nghi ngờ nói, phòng này là phòng 406 thật à? Chúng ta có đi nhầm phòng không? Lý Minh Học chỉ vào Thẩm Thu Kích nói, học sinh bên trong đông lắm, cậu xem Du Kim Hải và Thái Nhất Thành đều có mặt kia. Thẩm Thu Kích cũng ở đây, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đi nhầm phòng? Cố Nhung kéo Lý Minh Học và Lương Thiếu lại. Sau đó đi vào kéo Thẩm Thu Kích nói, nhầm phòng rồi. Thẩm Thu Kích, chúng ta đi nhầm phòng rồi, đây là phòng 409, không phải 406. Cố Nhung cảm thấy mình nói chuyện với Thẩm Thu Kích sẽ đỡ tốn sức hơn, không cần phải giải thích thêm gì cả. Chỉ cần nói một câu ngắn gọn là Thẩm Thu Kích có thể hiểu được rất nhiều chuyện, tư duy cũng xoay chuyển nhanh hơn cậu, chỉ cần hắn ở cạnh bên sẽ rất an toàn. Bao gồm cả hiện tại, Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói bọn họ đi nhầm phòng xong thì không nói nhiều. Lập tức nhảy xuống khỏi ghế ra ngoài cửa cẩn thận quan sát bảng số. Số 6 và số 9 là hai con số rất đặc biệt, chỉ cần đảo ngược lại là đã biến thành những số khác nhau. Cố Nhung cũng đang đứng trước cửa quan sát, thậm chí cậu còn vươn tay định sờ số 406 xem có phải số bị người ta động vào hay không. Kết quả còn chưa chạm tới đã bị tay Thẩm Thu Kích chặn đứng, đừng chạm. Thẩm Thu Kích dặn Cố Nhung chớ sờ vào số trên cửa, còn hắn thì vươn ngón trỏ và ngón giữa chạm tới, vào khoảnh khắc chạm đến số 6. Một luồng oán khí nồng đậm bỗng nhiên đánh tới. Nếu người bình thường tiếp xúc với luồng oán khí này thì có lẽ sẽ bị bệnh hơn nửa tháng mới khỏi. Ánh mắt hắn trầm xuống, nói một cách chắc nịch, đúng là chúng ta đi nhầm phòng rồi. Phòng này không phải là phòng 406. Các cậu đang nói gì thế? Lý Minh Học và Lương Thiếu không hiểu Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đang lải nhải gì giữa chốn đông người, còn ngăn cản bọn họ, không khỏi hỏi. Thầy Hồ vì sắp lên lớp nên đã cầm ly nước và cuốn giáo án đến trước phòng học. Thấy cửa sau còn có 4 sinh viên đứng đó không chịu vào, cũng đi tới hỏi, các cậu đang làm gì thế? Cố Nhung chỉ cần nhìn thoáng qua là biết thầy Hồ này hàng thật giá thật, bởi vì mặc dù giọng nói của ông khá nghiêm khắc, nhưng trong đó không có ý trách cứ. Ánh mắt nhìn bọn họ cũng hiền hòa từ ái, nhẹ nhàng nói, sắp vào học rồi, mau tìm chỗ ngồi đi. Thế nhưng Cố Nhung đã nhanh chóng chạy đến nói với ông, thưa thầy, chúng ta đi nhầm phòng rồi ạ. Thầy Hồ khó hiểu, à, phòng này là phòng 409 mới đúng. Cố Nhung nói. Cậu vừa nói ra ba chữ 409, sắc mặt thầy Hồ lập tức thay đổi. Cố Nhung biết chuông vào học sắp reo lên nên cũng không dám chậm trễ. Đi đến cửa phòng bên cạnh chỉ vào bảng số nói, thầy Hồ nhìn xem, phòng học bên cạnh là 408, sao phòng học 406 lại ở gần phòng 408 được? Đúng rồi. Thầy Hồ đi tới nhìn một lát liền hít ngược một hơi, lập tức chạy đến phòng 406. Hoặc phải nói là phòng 409, lớn tiếng gọi mọi người bên trong. Chúng ta vào nhầm phòng rồi, các em mau thu dọn sách vở ra khỏi đây. Chúng ta đến phòng khác học. Gương mặt lo lắng và căng thẳng của thầy Hồ đã dọa cho Lý Minh Học và Lương Thiếu ngẩn ra. Về sau không cần Thẩm Thu Kích và Cố Nhung lo lắng, vì thầy Hồ còn hoảng sợ hơn bọn họ nhiều, vội vàng gọi hết tất cả học sinh ra khỏi phòng học. Phòng 406 ở đầu bên kia, phải đi sâu hơn nữa mới đến nơi, thế nhưng thầy Hồ lại không dẫn bọn họ tới phòng 406 mà nhìn xung quanh một lát, chọn phòng 405 không có học sinh để bọn họ vào. Xem ra thầy Hồ cũng có biết chuyện liên quan tới 409, cho nên ông cũng rất kiêng kỵ. Các bạn học lần lượt rời đi, nhưng Thẩm Thu Kích và Cố Nhung đều ở lại. Thẩm Thu Kích đứng chỗ cửa sau, ngón tay chạm lên bảng số. Số 6 trên đó có thể xoay chuyển, chứng tỏ nó đã bị người khác động tay. Thẩm Thu Kích muốn sửa về vị trí cũ nhưng lại phát hiện không hề dễ chút nào, cứ như có người nào đó ấn vào con số, không cho hắn chỉnh. Nhưng dù sức của người kia có lớn tới mức nào cũng không lớn bằng Thẩm Thu Kích, cho nên cuối cùng vẫn bị Thẩm Thu Kích sửa lại. Thẩm Thu Kích xong việc thì xoa tay, nhíu mày cảm khái, chậc, sao mà khó xoay thế? Sao tôi cứ có cảm giác có người níu lấy không cho tôi sửa nhỉ? Thẩm Thu Kích quay người lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Cố Nhung, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm sau lưng hắn thì hiểu ngay, hỏi Cố Nhung, chẳng lẽ là có thứ gì đó ấn số với tôi à? Cố Nhung khó khăn gật đầu. Thẩm Thu Kích chỉ có thể nhìn thấy vong hồn bên cạnh người sắp chết, bây giờ hắn không nhìn thấy gì, chứng minh ở đây sẽ không có người chết, như vậy là chuyện tốt. Nhưng không biết vì sao Cố Nhung lại có thể thấy có một nam sinh u ám đứng ở chỗ cửa phòng, da của gã vừa trắng vừa xanh như màu tro. Chỉ cần nhìn thấy thì dù ở khoảng cách xa vẫn sẽ thấy khí tức khủng bố và ánh mắt nham hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của gã. Tay phải của gã cầm một chiếc rìu chữa cháy, tay trái đặt trên số 6 như Thẩm Thu Kích vừa nãy làm. Nhưng điểm khác biệt là Thẩm Thu Kích xoay số, còn gã ấn vào số, không cho Thẩm Thu Kích sửa bảng. Mà Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói phía sau mình có người rồi vẫn không sợ, còn nhếch mép cười khinh một tiếng, xoay người vươn tay úp ngược ngón cái xuống với khoảng không, mỉa mai nói, đồ ngu, cút đi. Nam sinh nghe vậy, biểu cảm trên mặt càng thêm oán độc, nhưng gã ta không làm được gì, cũng không thể rời khỏi phòng 409, cơ thể dần biến mất vào hư vô như chưa từng xuất hiện. Cố Nhung nhỏ giọng nhắc Thẩm Thu Kích, cậu sai hướng rồi, hắn ở bên tay trái cậu ấy. Thẩm Thu Kích thu tay lại cắm vào trong túi, vậy tôi mắng hắn đã đúng người chưa? Trước đây khi Thẩm Thu Kích ở bệnh viện đã từng mắng nữ quỷ tìm con, lúc đó Cố Nhung chỉ biết sợ hãi, mà bây giờ mặc dù cậu vẫn còn e ngại nam sinh cầm rìu, nghe thấy Thẩm Thu Kích mắng gã còn cảm thấy vô cùng hà giận. Cố Nhung không nhịn được cũng cười, học theo Thẩm Thu Kích mắng, đúng rồi, đồ ngu. Thẩm Thu Kích vươn tay ôm cổ Cố Nhung kéo cậu về phòng 405, đi, đi học thôi. Cố Nhung lại lẩn trốn không cho hắn làm càn, hoảng sợ nói, Thẩm Thu Kích, cậu vừa mới chạm vào bảng số phòng, trên đó có bụi, tay cậu bẩn lắm, đừng chạm vào tôi. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Thẩm Thu Kích nhịn rồi nhịn, cuối cũng vẫn nhịn không nổi, ỷ vào mình sức dài vai rộng ôm lấy Cố Nhung, ghé vào tai cậu nghiến răng mắng, đờ mờ cậu nhé Cố Nhung. Tôi đây là vì ai? Ông đây thấy cậu mới là đồ ngu đấy. Lúc này bọn họ học ở phòng 405, trong suốt buổi học không hề có bất cứ chuyện quái quỷ nào xảy ra, băng gai dính giày của Du Kim Hải cũng không bị bóc ra nữa. Những nơi khác của tòa Minh Tâm thì không nói, nhưng phòng 409 đúng là rất tà môn. Bây giờ nhớ lại, tiết trước bọn họ học ở phòng 409 mà không bị giết, đúng là lớn mạng. Toàn bộ bùa Thẩm Thu Kích cho cậu trước khi lên lớp đều hóa thành tro. Cố Nhung lại không thấy sợ lắm. Nếu bọn họ đã giải quyết được vấn đề đi sai phòng, vậy chỉ cần lần sau đừng đi sai phòng nữa hẳn sẽ an toàn rồi. Thật ra Cố Nhung rất sợ tòa nhà này. Cậu nghĩ nếu cuối tuần này tòa giảng dạy vẫn chưa xây xong, vậy cho dù có bị trừ điểm chuyên cần cậu cũng sẽ không đi học ở tòa Minh Tâm nữa. Bây giờ Cố Nhung chỉ muốn lập tức học xong để rời khỏi đây ngay. Kết quả không ngờ rằng, hôm nay thầy Hồ chuyển được phòng rồi thì dạy hai tiết liên tục. Hơn nữa còn dành thời gian của tiết sau cho bọn họ làm bài tập tại lớp, không được làm ở ký túc xá. Trước đây Cố Nhung vẫn không có ý kiến gì với chuyện này. Vì thói quen của thầy Hồ là thầy dành thời gian trên lớp cho các em làm bài tập, nếu em làm xong mới được về. Cố Nhung viết rất nhanh, bởi vì cậu đi học để nghe giảng, còn Thẩm Thu Kích thì không. Hắn luôn chờ Cố Nhung viết xong rồi mới lấy sách của Cố Nhung chép lại, chờ chép xong trả sách mới có thể về. Mắt thấy các học sinh trong phòng rời đi từng người một, cuối cùng chỉ còn lại lác đác mấy người. Cố Nhung sắp khóc đến nơi, vỗ lưng Thẩm Thu Kích hỏi hắn, Thẩm Thu Kích, cậu đã chép xong chưa? Chép chưa xong để tôi chép luôn cho. Cậu nhanh cái tay lên. Thẩm Thu Kích múa bút thành văn, viết vào nét cuối cùng. Sau đó cầm lấy sách của Cố Nhung lẫn hắn đưa lên bục giảng. Xong rồi, đừng mắng. Thầy Hồ đang ở đây mà, bảo vệ cũng chưa tới khóa cửa đâu. Hết chương 34. Chương 35. thầy Hồ vẫn còn đang ở trên bục giảng chỉnh lại sách bài tập của học sinh nộp lại chưa về. Cố Nhung cũng biết bảo vệ đến khóa cửa phòng trong tòa Minh Tâm đều sẽ xem có học sinh ở lại hay không, xác nhận toàn bộ học sinh đã rời đi rồi mới có thể khóa phòng lại. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần phải ở lại đây lâu thêm một giây, Cố Nhung lại hoảng sợ thêm một chút. Lý Minh Học và Lương Thiếu đã vội vàng chạy đi tham gia câu lạc bộ. Trong phòng học chỉ còn lại hai gương mặt quen thuộc phòng 418 là Du Kim Hải và Tha Nhất Thành. Thấy Du Kim Hải và Tha Nhất Thành đi về trước, cho nên Cố Nhung đã nhanh chóng thu dọn sách và hộ Thẩm Thu Kích chạy đến cửa phòng học, đợi Thẩm Thu Kích giao sách xong là đi ngay. Tòa nhà này đáng sợ quá, cuối tuần này tôi phải cúp học. Cố Nhung nép bên cạnh Thẩm Thu Kích, cúi đầu lo đi đường. Thái độ của Thẩm Thu Kích lại rất thờ ơ, dù sao hắn cũng thường xuyên cúp học, nếu cậu không đi thì tôi cũng không đi. Cố Nhung than thở, hôm nay đi học có hai tiết mà còn mệt hơn cả hai ngày học cộng lại, quả thật là lao lực quá độ. Hy vọng cuối tuần này tòa giảng dạy sẽ xây xong, như vậy sẽ không cần đi học ở tòa Minh Tâm nữa, tôi cũng không cần trốn học. Này hai cậu kia, các cậu chờ chút. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích mới xuống được nửa đường, phía sau bỗng có một nữ sinh chạy tới, khuôn mặt hốt hoảng gọi bọn họ lại. Sao thế? Thật ra Cố Nhung không muốn quan tâm nhiều như vậy, cậu rất muốn vờ như không nghe, nhưng mà lương tâm của cậu lại cắn rứt, cho nên vẫn quay lại. Bạn cùng phòng của tôi bị ngã gãy tay trong phòng vệ sinh, bây giờ đau đến mức không đi được, các cậu đến dìu cô ấy hộ tôi được không? Nữ sinh chạy đến trước mặt họ hồn hển nói, trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, xem ra không giống như đang nói dối. Cố Nhung nghe vậy thì ngạc nhiên, gì chứ? Ngã gãy tay. Nữ sinh chắp tay trước ngực cầu xin, đúng vậy, xin các cậu đấy. Bạn cùng phòng của tôi đau không đi nổi nữa rồi. Khoảng thời gian này Thẩm Thu Kích vẫn luôn nằm vùng trong các nhóm chat của sinh viên đại học thành phố Đàm, trong tay có rất nhiều tài liệu. Có nhiều người từng nói bọn họ thường xuyên vô cớ bị lỏng dây giày trong tòa Minh Tâm, hoặc là trẹo chân té ngã. Nhưng đây vẫn là lần đầu có trường hợp ngã gãy tay. Cho nên nữ sinh vừa dứt lời, ánh mắt Cố Nhung đã chuyển lên người Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích khoanh tay, cau mày nói, cậu đừng nhìn tôi đi hay không cũng được. Nếu cậu muốn đi thì tôi đi. Lúc nói câu này Thẩm Thu Kích không hạ giọng, dáng người cao to lạnh lùng. Nữ sinh nghe vậy lập tức trợn tròn mắt. Dường như không thể tin Thẩm Thu Kích nghe chuyện mà còn lạnh lùng được tới vậy. Cố Nhung cũng cảm thấy hắn hơi quá đáng khi nói mấy lời đi hay không cũng được, cho nên Cố Nhung ghé vào tai Thẩm Thu Kích nói thầm, tôi muốn hỏi xem cậu có biết cô ấy là người hay quỷ không? Nếu là người thì chúng ta đi, còn quỷ thì đi cái gì? Mau chạy thôi. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Hắn đã đánh giá Cố Nhung quá cao rồi. Sau khi im lặng vài giây, Thẩm Thu Kích nói với Cố Nhung, trông giống người hơn. Cố Nhung hỏi hắn, cậu không phân biệt được à? Thẩm Thu Kích lắc đầu, cho dù cô ta là quỷ thì chắc chắn cũng là loại vừa chết, không có tính công kích. Nữ sinh, ba chấm. Biểu cảm trên mặt nữ sinh đã từ khó tin biến thành nhìn bệnh nhân tâm thần. Cô còn vươn tay ra trước mặt Thẩm Thu Kích và Cố Nhung, tôi là người đấy hai anh trai ạ. Tôi có cả hơi ấm đây, không tin thì các cậu sờ mặt xem. Cố Nhung cẩn thận từng chút một giơ ngón trỏ ra sờ vào tay cô, sau đó nói với Thẩm Thu Kích, đúng là có hơi ấm. Thẩm Thu Kích gật đầu, thế thì là người rồi. Nữ sinh nghe thấy bọn họ xác nhận mình là người xong, suýt nữa còn cảm ơn trời đất, vậy các cậu giúp tôi với được không? Tòa nhà này đáng sợ quá, chúng ta phải mau rời đi. Cố Nhung xác nhận cô là người rồi cũng định hỗ trợ, dù sao là người chung một trường học, cậu không thể thấy chết không cứu. Huống gì nghe nữ sinh kia nói các cô cũng không muốn ở lại trong tòa Minh Tâm, chỉ mong nhanh chóng rời đi. Cố Nhung càng thêm chắc chắn họ là người. Chỉ có quỷ mới tìm mọi cách giữ bọn họ lại đây mà thôi. Mà cho dù là quỷ thật thì Cố Nhung cũng đồng ý. Bởi vì bây giờ cậu không còn sợ chết nữa, bây giờ có chết thật thì lát nữa làm lại là được. Phòng vệ sinh nữ trong tòa Minh Tâm nằm đối diện cầu thang, còn phòng vệ sinh nam thì nằm ở đầu kia hành lang. Cho nên Cố Nhung bèn đi sau lưng nữ sinh với Thẩm Thu Kích đến nhà vệ sinh nữ ở tầng 4. Quả nhiên ở đó có một nữ sinh xinh đẹp mặc váy dài tay màu hồng nằm đó, tay trái của cô bị vặn thành một hình dạng vặn vẹo người bình thường không làm được, đôi môi tái nhợt, mồ hôi do đau khiến cho phần tóc trên trán bết lại, trông như sắp ngất đi. Bên cạnh cô còn có một nữ sinh mặc sơ mi trắng đỡ lấy, lau mồ hôi lạnh trên trán cho cô, Rảo Rảo cố lên, Hạ Thi đã đi gọi người rồi. Lưu Dài Mộng, Rảo Rảo. Nữ sinh chạy đến cửa phòng vệ sinh gọi tên của hai người, sau đó kêu Cố Nhung và Thẩm Thu Kích mau tới giúp đỡ. Sao thế này? Thầy Hồ dọn dẹp xong sách vở cũng bước ra khỏi phòng 405, lúc chuẩn bị xuống cầu thang thì phát hiện ở cửa phòng vệ sinh nữ có mấy nam sinh nữ sinh vây quanh. Trong đó còn có một nữ sinh nằm trên mặt đất nên cũng vội chạy tới xem. Hạ Thi vừa thấy thầy Hồ thì như tìm được cọng rơm cứu mạng, lập tức vứt bỏ Cố Nhung và Thẩm Thu Kích vừa rồi còn chất vấn xem cô là người hay quỷ, chạy đến trước mặt thầy Hồ khóc lóc kể lể, thầy Hồ ơi, Hu hu, thầy chưa về ạ. Em còn định đi tìm thầy. Giảo Giảo vừa đến phòng vệ sinh đã ngã gãy tay, chân còn bị sưng phồng lên không đi được. Thầy Hồ nghe vậy thì nhìn về phía nữ sinh tên Giảo Giảo nằm vật trên đất, tay trái của cô hoàn toàn bị gãy, mắt cá chân đi đôi giày trắng cũng sưng phù lên. Tay bị gãy mất rồi, mau gọi xe cứu thương đến đây. Thầy Hồ lập tức lấy di động ra, chỉ là vừa bật lên ông lại sực nhớ. Tín hiệu điện thoại trong tòa Minh Tâm rất chập chờn, khi có khi không, nói xui một chút thì là có gọi được hay không đều phải nhờ vào vận may. Cho nên học sinh đi học ở tòa Minh Tâm đều không chơi điện thoại, bởi vì đó không gọi là chơi, mà gọi là chịu tra tấn của tốc độ đường truyền. Quả nhiên thầy Hồ gọi điện mấy lần mà không có ai bắt máy. Lưu Giai Mộng đỡ lấy Giảo Giảo cũng nói, không được đâu thầy, hôm nay sóng di động ở tòa Minh Tâm kém lắm, điện thoại của bọn em đều mất tín hiệu. Thầy Hồ quay lại nhìn Thẩm Thu Kích và Cố Nhung, vậy thì mau đưa em ấy xuống phòng y tế đi. Không phải ở đây vẫn còn hai nam sinh à? Mau cũng nữ sinh này đưa đến phòng y tế. Tay đã bị gãy thành như vậy, không thể chậm trễ hơn nữa. Thẩm Thu Kích là người khỏe nhất trong nhóm, cho nên để hắn cõng là tốt nhất. Nếu thầy Hồ đã lên tiếng, Thẩm Thu Kích cũng không thể từ chối được. Chỉ là Thẩm Thu Kích vừa định lên tiếng, sau lưng thầy Hồ bỗng vọng đến tiếng của Thái Nhất Thành, để em cõng cô ấy cho. Cố Nhung quay đầu nhìn lại, phát hiện thì ra đó là nhóm Thái Nhất Thành, Du Kim Hải, Hứa Gia và Giãn Sâm đã chuồn sớm. Toàn bộ người của ký túc xá 418 đều ở đây. Dáng vẻ của Du Kim Hải trông hơi thảm, trong mũi cậu ta đang nhét hai cuộn giấy vệ sinh, hình như bị chảy máu mũi. Mà Thái Nhất Thành nhét sách của mình cho Du Kim Hải cầm, còn cậu ta thì đến cũng nữ sinh bị gãy tay. Thầy Hồ đứng bên cạnh chỉ huy, cẩn thận chút, đừng động đến tay của em ấy. Thái Nhất Thành nói xong còn nhẹ giọng hỏi nữ sinh bị thương, em sẽ nhẹ nhàng. Như vậy có uổng không? Giảo Giảo yếu ớt xin lỗi cậu ta, cảm ơn cậu, tôi đỡ nhiều rồi. Thẩm Thu Kích nhíu mày, ngạc nhiên hỏi Du Kim Hải và Hứa Gia, không phải các ông đã đi cả rồi à? Hứa Gia bất đắc dĩ nói, đúng thế. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng Du Kim Hải đã than muốn đi nặng, nhưng cậu ta không dám đi một mình, cho nên gọi cả hội chúng tôi tới nhà vệ sinh chung. Doãn Sâm cũng phụ họa thêm, đúng đấy, tôi phục cậu ta luôn rồi, lúc đi vào còn bị ngã một cú, suýt nữa cho cả nhóm bọn tôi ăn cháo trong bồn cầu. Hứa Gia lại nói, đáng tiếc không ăn được còn bị đập mặt vào tường chảy máu mũi. Hai người họ cậu một câu tôi một câu chọc cho Du Kim Hải quê một trận, nhưng Thái Nhất Thành trước kia thích chọc Du Kim Hải nhất nay lại không nói gì, trông rất có khí chất của người trưởng thành. Cố Nhung biết đó là vì Thái Nhất Thành thích cô gái, cậu ta thường xuyên đi nhảy sàn uống rượu tán gái suốt đêm, còn tìm người ngủ thay mình để qua mặt gì quản lý kiểm tra ký túc xá. Dần dà ai cũng biết bản tính đào hoa thích dọa người khác của cậu ta. Nữ sinh tên Giảo Giảo được cậu ta cũng trên lưng là một người xinh đẹp trắng nõn, Thái Nhất Thành thích nhất là mấy em gái kiểu này. Sao có thể bỏ qua cơ hội gặp gỡ bất ngờ anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên là phải tranh cõng cô rồi. Bây giờ cậu ta không còn dáng vẻ cờn nhà ngày thường nữa, bình tĩnh tỉnh táo, khuôn mặt điển trai ngập tràn vẻ lo lắng, đừng nói chuyện nữa, chúng ta mau đi nhanh lên, hình như cô gái này khó chịu hơn rồi. Lưu Giai Mộng cũng gật đầu nói, đúng vậy, Giảo Giảo sắp nói không thành lời rồi. Thầy Hồ cũng lên tiếng, đi đi đi, đi mau, đừng ở đây lâu. Du Kim Hải cũng thúc giục, cậu ta vừa đi xuống vừa xoa xoa cái mũi phát đau. Giọng nói vì mắc hai cuộn giấy vệ sinh trong mũi nên hơi nghẹn, vậy chúng ta mau xuống tầng thôi. Cũng đâu phải tôi muốn ngã sấp mặt trong đó đâu, đó là vì băng gai dính giày của tôi bị bong ra cho nên mới té ngã đấy chứ. Thật ra mấy lời giải thích của Du Kim Hải chỉ là để che giấu sự nhát gan của mình. Đầu tuần tên chó chết Thái Nhất Thành kể nhiều chuyện ma như vậy để dọa cậu ta, khiến cho cậu ta chỉ cần bước vào tòa Minh Tâm là sợ chết khiếp, hết lần này lượt khác nhịn hết nổi mới nhờ bạn cùng phòng đi cùng tới nhà vệ sinh. Quả nhiên vừa dứt lời, Hứa Gia và Doãn Sâm đều nói Du Kim Hải về sau cứ đi dép lê lên lớp là được rồi, khỏi cần cột dây giày, cũng không ai chê cậu ta lớn tướng thế còn cần bạn cùng phòng đưa đến nhà vệ sinh đâu. Duy chỉ có mình Cố Nhung nghe Du Kim Hải nói dây dán giày của cậu ta lại bị bong ra thì tim đập thình thịch, chân đạp hụt cầu thang, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Cẩn thận, cũng may có Thẩm Thu Kích kéo cậu lại. Cố Nhung nuốt nước miếng, cẩn thận đứng vững lại, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn vào giày của Du Kim Hải. Bây giờ Cố Nhung nhớ lại, phát hiện mỗi lần gặp quỷ trong tòa Minh Lâu đều sẽ có người chết, hình như còn có cả Du Kim Hải. Con mẹ nó, rốt cuộc Du Kim Hải là thể chất gì mà còn dễ gặp quỷ hơn cả cậu vậy? Thế nhưng rõ ràng là bọn họ không đi nhầm phòng mà. Vậy rốt cuộc là vì sao? Hết chương 35. Chương 36. Mỗi lần giày Du Kim Hải có vấn đề thì sẽ có chuyện không hay xảy đến. Cho nên lúc này Cố Nhung cảm giác mình chắn chắn sẽ chết, lát nữa là xác nguội đi ngay. Chỉ là không biết sẽ sống lại vào thời gian nào thôi. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đi ở giữa đội, phía trước là thầy Hồ và Thái Nhất Thành. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cảm thấy lần này sống lại vẫn bị dồn vào chỗ chết. Bởi vì dù Hạ Thi không gọi bọn họ dừng lại thì sau đó cô vẫn sẽ gặp được thầy Hồ, đón Thái Nhất Thành và Du Kim Hải. Chắc chắn nếu những người này ở lại tòa Minh Tâm sẽ gặp chuyện ngay, nhất là Du Kim Hải. Cố Nhung gần như đã nhận định Du Kim Hải là người chết đầu tiên, có khi còn chết sớm hơn cả cậu. Mà Cố Nhung lại không thể bỏ lại thầy Hồ, bạn mình và Thẩm Thu Kích để rời đi một mình. Nhất định cậu sẽ nghĩ cách để cứu bọn họ. Điều này buộc cậu phải ở lại. Thôi được rồi, được đâu hay đó đi. Còn phải xem lát nữa cậu gặp quỷ sẽ chết như thế nào. Không chừng có thể biết vấn đề xuất hiện từ đâu. Cố Nhung nhíu mày thở dài thườn thượt, thầm nghĩ xem như hôm nay cậu đã oan thán thay cho cả đời này rồi. Thẩm Thu Kích nghe tiếng Cố Nhung thở dài bèn hỏi, sao thế? Suốt ngày thở dài, tôi mới phải thở dài đây. Không có tôi thì cậu chờ lăn xuống bậc thang đi. Cố Nhung ăn ngay nói thật, tôi có cảm giác mình sắp chết rồi. Thẩm Thu Kích nghe vậy thì cau mày, khuôn mặt nghiêm túc, không vui nói, cậu nói gở cái gì đấy? Dù sao lát nữa cậu cũng chẳng nhớ gì. Thật ra Cố Nhung rất muốn nói câu này, nhưng cậu lại cảm thấy nói thì không tốt lắm, lỡ mai lát nữa mình không chết thì sao? Mặc dù khả năng này rất thấp, thế nhưng Cố Nhung vẫn không muốn nói gì. Cho nên Cố Nhung lựa chọn im lặng. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng lát nữa quỷ quái nhảy từ đâu ra kết liễu mạng cậu. Nhưng tới tận khi bọn họ xuống đến tầng 3 đều không có chuyện gì, thậm chí Cố Nhung còn tự bổ não, nghĩ có phải cả nhóm gặp phải quỷ đánh tường, xuống lầu mãi không thấy hết hay không. Nhưng dường như những suy nghĩ ấy chỉ dọa được một mình Cố Nhung, bởi vì bọn họ xuống đến tầng 2 rất an toàn, chỉ cần xuống một tầng nữa, bọn họ có thể rời khỏi tòa Minh Tâm. Cố Nhung không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều thật. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả nhóm bỗng trông thấy một nam sinh đi lên tầng 2, đạp cầu thang muốn đi lên tầng 3, nhưng bây giờ đã tan học rồi, không bao lâu nữa bảo vệ sẽ đến khóa cửa, sao có thể có học sinh còn muốn lên tầng nữa. Mà tốc độ đi của học sinh kia rất nhanh, trông như đang nổi giận đùng đùng, nhưng khi liếc thấy có người đi từ trên tầng xuống, người đó lập tức đội mũ trùm lên cúi thấp đầu, ánh sáng cầu thang u ám khiến người khác không thấy rõ mặt mũi của cậu ta. Cố Nhung cảm thấy chắc chắn người này là quỷ, bởi vậy lúc người đó đi đến, cậu lập tức bị dọa đến vô thức nhảy ra sau lưng Thẩm Thu Kích. Chờ nhận ra mình không chết mới đi đến trước mặt hắn, trông như tráng sĩ vươn cổ chờ bị chặt. Thẩm Thu Kích cau mày đẩy Cố Nhung ra, cậu làm trò gì đấy? Cố Nhung không thèm để ý tới hắn, chỉ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chết thêm lần nữa. Kết quả một giây sau, cậu đã thấy Hứa Gia chạy đến trước mặt con quỷ kia, giật mũ trùm xuống. Diệp Hoa, ông làm gì thế? Nam sinh chuẩn bị lên lầu không ai khác mà chính là Diệp Hoa thật lần trước chửi Diệp Hoa giả trong nhóm chat vì tội ăn trộm di động. Cậu ta đều là sinh viên khoa công nghệ thông tin cùng với Lý Minh Học, Du Kim Hải và Thái Nhất Thành, cho nên Hứa Gia lập tức nhận ra đây là bạn cùng lớp với mình. Thầy Hồ ngạc nhiên hỏi, tan học rồi mà em còn lên trên kia làm gì? Du Kim Hải nhát gan cũng lên án, đúng đấy, còn lấm lét đội mũ, dọa chết tôi rồi. Diệp Hoa thấy bị mấy người kia bắt quả tang, đành phải thừa nhận, tôi tới tìm điện thoại. Doãn Sâm nghe Diệp Hoa nói vậy cũng hỏi, hả? Không phải đầu tuần ông mới làm mất điện thoại à? Sao hôm nay lại mất nữa? Biểu cảm của Diệp Hoa ngập tràn cay cú, không căm lòng gật đầu. Cậu ta vừa mua điện thoại mới chưa được mấy ngày, hôm nay đến tòa Minh Tâm học lại mất nữa, một tuần mất một cái ai mà chịu nổi. Cố Nhung nghe vậy cũng cảm thán, oa, Thẩm Thu Kích, tần suất mất điện thoại của cậu ta sắp so được với cậu rồi đấy. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Quả nhiên thầy Hồ nghe lý do thoái thác của Diệp Hoa xong liền nổi giận, đúng là bất cẩn. Lát nữa bảo vệ tới khóa cửa rồi. Nếu em muốn tìm điện thoại có thể để bảo vệ đi tìm với em, sao có thể tự đi một mình được. Đương nhiên Diệp Hoa biết có thể nhờ người khác tìm điện thoại cùng, nhưng cậu ta không chỉ muốn tìm điện thoại mà còn muốn bắt tên trộm kia đánh một trận cho đã đời. Lần trước Diệp Hoa làm mất điện thoại đã bị mắng lên mắng xuống, hôm nay còn đặc biệt kéo khóa túi áo. Trước khi tan học cậu ta còn cẩn thận kiểm tra túi, xác nhận điện thoại vẫn còn, thế nhưng vừa xuống tầng 1, sờ vào túi đã thấy trống hoác, điện thoại biến mất rồi. Cùng lúc đó, bạn cùng phòng Đới Cảnh đi chung với cậu ta nhận được một dòng tin nhắn, người gửi là Diệp Hoa. Diệp Hoa, hai cái điện thoại của cậu đều ở chỗ tôi, cậu có dám đến phòng học tìm tôi lấy lại không? Cái gì mà có dám hay không? Rõ ràng đây là đang gây sự với cậu ta mà. Tòa Minh Tâm không có camera nên không tìm được người trộm điện thoại, không thể giải quyết được gì. Diệp Hoa đã từng muốn bỏ cuộc, thế nhưng hôm nay người kia lại trộm thêm lần nữa. Có lẽ là ỷ vào tòa Minh Tâm không lắp camera nên muốn tự tung tự tác. Diệp Hoa cảm thấy người kia không phải muốn trộm di động của mình, mà là có học sinh nào đó ngứa mắt nên muốn bỡn cợt cậu ta. Ban đầu Diệp Hoa còn muốn kéo Đới Cảnh lên tầng 4 tìm điện thoại, thế nhưng Đới Cảnh không dám quay lại. Diệp Hoa thấy bảo vệ cầm khóa tới muốn khóa cửa, cho nên cậu ta không thèm nghe lời Đới Cảnh ngăn cản mà quay đầu chạy lên tầng trên, phải bắt được tên trộm này đánh một trận, sau đó chờ bảo vệ đến đưa đến đồn công an. Nếu thầy Hồ không ở đây, Diệp Hoa sẽ không trùm mũ. Sở dĩ cậu ta trùm mũ là vì sợ bị thầy Hồ bắt được cản lại, bởi vì trường học không cho học sinh ở lại tòa Minh Tâm sau khi tan học. Kết quả vẫn bị ngăn lại, thầy Hồ khoát tay liên tục như đuổi đi, đi mau, đi trước đi, chờ xuống lầu thầy sẽ gọi bảo vệ tìm điện thoại với em. Diệp Hoa không cam lòng, thầy Hồ này, chắc chắn người kia vẫn còn trong phòng, tòa Minh Tâm lại không có camera, chờ lát nữa gã chạy mất thì phải làm sao bây giờ. Thầy chính là người cuối cùng rời khỏi phòng học, trong phòng không còn ai cả. Thầy Hồ nhíu mày nghiêm túc nói, nếu như lát nữa còn có người ra sau chúng ta, thầy sẽ gọi bảo vệ để mắt, nhưng bây giờ ở đây có sinh viên nữ bị ngã gãy tay, chúng ta phải đưa em ấy đến phòng y tế đã. Thầy cũng không thể để cho em chạy lung tung trong này được, cho nên chúng ta phải đi xuống trước, thầy sẽ tìm di động với em. Thầy Hồ rất có tiếng trong giới học sinh, cũng rất được học sinh kính mến, cho nên dù Diệp Hoa vẫn không cam lòng, nhưng khi đảo mắt thấy nữ sinh đau đến mức ngất đi sau lưng Thái Nhất Thành thì vẫn nhượng bộ, theo thầy Hồ xuống tầng. Vâng ạ. Đi thì đi, cậu ta đứng canh trước cửa chính tòa Minh Tâm, tên trộm điện thoại không thể nào ở mãi trong đó được. Diệp Hoa muốn xem thử xem cái tên kia nhịn được đến lúc nào, vậy thì cậu ta có thể tóm ba ba ngay trong lọ rồi. Chỉ vậy thôi. Không có gì ư. Diệp Hoa là người không phải quỷ, Cố Nhung nhìn bảng chỉ dẫn tầng 1 mà ngần ra, không thể tin được bọn họ lại có thể dễ dàng xuống tầng 1, rời khỏi tòa Minh Tâm như vậy. Mà lúc này Thẩm Thu Kích cũng tỉnh táo lại, cười như không cười ghé vào tai Cố Nhung, lặng lẽ hỏi cậu, chẳng lẽ vừa rồi cậu tưởng Diệp Hoa là quỷ à? Cố Nhung, ba chấm. Bây giờ Thẩm Thu Kích đang cười thật, đôi mày hắn nhếch cao, trong mắt nhuốm đầy ý cười. Nhung cục cưng, cậu đừng vậy chứ, cậu cho là ai cũng may mắn gặp phải chuyện này mọi lúc mọi nơi như cậu à? Hắn còn chưa dứt lời, giọng nói buồn bực của Du Kim Hải đã vang lên, sao cổng có nhiều học sinh thế? Bọn họ không về à? Sau đó cái miệng quạ đen của Thái Nhất Thành lại chim thêm một câu, chẳng lẽ cổng bị khóa rồi? Đợi đến khi nhóm Cố Nhung tới gần, tiếng của mấy học sinh đứng trước cổng lập tức lọt vào tai bọn họ. Sao lại khóa cổng rồi? Có chuyện gì vậy? Chúng ta còn chưa ra ngoài. Sao bảo vệ đã khóa cửa rồi? Đúng thế, không phải nói trước khi đi sẽ kiểm tra phòng học ư? Sao hôm nay bảo vệ không đến? Mấu chốt chính của cuộc thảo luận là tòa Minh Tâm đã bị khóa cổng. Tòa giảng dạy cũ nhưng Minh Tâm thật ra vẫn còn rất mới. Nơi cũ nhất của nó chính là cổng ra vào. Cửa là loại hàng rào kéo đời cũ. Sau khi tan học bảo vệ sẽ tới dùng xích khóa nó lại. Như vậy sẽ không ai vào được. Đồng thời học sinh ở trong tòa nhà cũng sẽ không ra được. Cố Nhung thấy thế thì nhắm mắt hít ngược một hơi thật sâu. Sau đó ngước mắt nhìn Thẩm Thu Kích bên cạnh nói. Tôi cảm thấy Du Kim Hải rất giống mình. Có thể gặp loại chuyện này mọi lúc mọi nơi. Miệng quạ đen của Thái Nhất Thành cũng rất xuất chúng. Đương nhiên cậu cũng rất may mắn khi được làm bạn với những người như chúng tôi. Thẩm Thu Kích, ba chấm. Thầy Hồ cũng trừng lớn mắt. Ông lấy di động muốn gọi điện thoại. Có chuyện gì vậy? Để thầy hỏi bảo vệ xem. Sao chúng ta còn chưa đi mà đã khóa cửa lại rồi? Đúng vậy. Thầy Hồ mau hỏi đi. Vào thời điểm này thì lời thầy mới có sức nặng nhất. Có thầy Hồ ở đây nên mọi người không lo lắm. Học sinh ở cổng nhao nhao vây quanh ông, chờ kết quả gọi điện hỏi thăm. Mà ban nãy khi còn ở trong tòa Minh Tâm, điện thoại của thầy Hồ không gọi được. Thế mà bây giờ gọi phát đã bắt máy. Alo, thầy Hồ à? Điện thoại của thầy Hồ là loại đời cũ. Bởi vậy lúc nói chuyện âm thanh vọng ra hơi lớn. Lúc này ở trong tòa Minh Tâm tĩnh mịch càng rõ hơn. Học sinh ở xung quanh ông cơ hồ đều có thể nghe thấy tiếng nói của bảo vệ. Có lẽ thầy Hồ rất thân thiết với bảo vệ, cho nên gọi thẳng tên của ông ta. Lão Thụ à, các ông khóa cổng tòa Minh Tâm hả? Bọn tôi còn chưa ra mà, sao lại khóa cửa thế này? Ở chỗ bọn tôi có nữ sinh bị ngã gãy tay, tình hình rất nguy cấp, các ông mau đến mở cửa đi. Giọng nói hoang mang của bảo vệ tên Lão Thụ truyền ra khỏi ống nghe. Cái gì? Bọn tôi đã khóa cổng đâu? Đang còn đi tuần tra một vòng này, vừa mới bắt đầu đi tuần tầng 1. Thầy Hồ nói, bọn tôi cũng đang ở tầng 1 mà, cổng đang khóa đây. Bảo vệ Lão Thụ nuốt nước miếng, tiếng ực vang ra như vọng lại, quanh quẩn không ngừng trong tòa Minh Tâm trống rỗng. Thầy Hồ, có thật các ông đang ở tầng 1 không? Bây giờ bọn tôi cũng đang ở tầng 1, nhưng mà không thấy ai. Hết chương 36. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio Cho Người Lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.